Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình người, hắn nghĩ đến có thể hay không dùng không phải võ lực thủ đoạn, từng lớp áp bách từng bước xâm chiếm Suy Tuyết Cung, dùng phân mà vẽ chi thủ đoạn, dần dần đem Tuyết Quốc cùng Sương Quốc lãnh địa đặt vào Thần Một Tông. Đây cũng là Trần Mạc Bạch đảm nhiệm trưởng môn đằng sau, quyết định Tân Chính thứ hai lệnh, cái gọi là Tân Chính, tổng kết lại chính là bốn chữ, nhất thống Đông Hoang. Bất quá Trần Mạc Bạch biết cái này Tân Chính đối với rất nhiều Thần Một Tông tu sĩ tới nói, vẫn còn có chút quá mức to lớn khổng lồ. Cho nên cho đến bây giờ, cũng vẻn vẹn cùng Nhạc Tổ Đào cùng số ít người tiết lộ qua, hắn luôn luôn đều là phi thường tự hạn chế người, tại đi vào thiên hà giới, đặt chân Đông Hoang, kiến thức nơi này loạn tượng đằng sau, trong óc vẫn có ý nghĩ này. Hơn 20 năm đi qua, hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ Đông Hoang, ban đầu suy nghĩ cũng tại thời gian lâu dài bên trong hóa thành kiên định lý tưởng, hắn phải kết thúc cái này Đông Hoang loạn thế, cho khối này quanh năm rối loạn, phàm nhân như gia súc cương vực. Mang đến trước nay chưa có hòa bình, cho đến ngày nay, Trần Mạc Bạch cũng rốt cục có thể đi áp dụng cái lý tưởng này thực lực cùng thế lực, chỉ cần đè xuống mục tiêu này không ngừng tiến lên, cuối cùng cũng có một ngày, Đông Hoang sẽ hóa thành hắn lý tưởng bên trong tiểu tiên môn, cũng không biết là ảo giác hay là cái gì. Trần Mạc Bạch tại Đăng Lâm Thần Một Tông trưởng môn sát na, trong óc những này qua lại vụn vặt suy nghĩ liền toàn bộ đều chỉnh hợp thành nhất thống Đông Hoang, bốn chữ. Vào lúc đó, hắn thậm chí 10 phần cảm giác được rõ ràng chính mình ngộ đạo thời cơ, nếu như hắn hay là tu sĩ trúc cơ, hoàn thành nhất thống Đông Hoang mà nói, như vậy thì có thể cùng Tiên Vũ Điện chủ một dạng, tại thành tựu sát na, ngộ đạo kết đan, tâm hướng tới, chỗ của đạo, đây cũng là tiên môn bên trong, có quan hệ ngộ đạo kết đan nội dung tổng kết. Trần Mạc Bạch tại kết đan trước đó cũng nhìn qua, đã từng mơ ước chính mình có hay không này khả năng, chỉ tiếc nhìn mười mấy bản tướng quan nội dung. Đều là không hiểu ra sao, nhưng ở Đăng Lâm Thần Một Tông trưởng môn đằng sau, lại là từ từ hiểu, có thể là chính mình cảnh giới cao, cũng có thể là thật ngộ đến, cũng không biết, lấy chính mình kết đan cảnh giới ngộ đạo có chỗ tốt gì. Trúc cơ thời điểm, hắn nghe đạo đạt được hỏa linh thể, cho hắn tu luyện thanh diễm kiếm sát, kết đan các loại cung cấp trợ giúp cực lớn, ngộ đạo càng tại nghe đạo phía trên, có thể hay không trợ giúp hắn lĩnh ngộ kết anh ảo diệu, Trần Mạc Bạch nghĩ có chút mỹ hảo. Bất quá chí ít bộ dạng này, để hắn tại Đông Hoang đi thực hiện lý tưởng của mình, càng thêm động lực 10 phần. Trần trưởng môn, biên cảnh tuyến sự tình, dính đến Hỗn Nguyên lão tổ cùng Chu Thánh Thanh chân nhân cùng gia sư Khổng chân nhân, vì để tránh cho ảnh hưởng quý hai ta tông chân nhân đạo cảnh, không bằng liền lấy Đông Hoang thường dùng đấu pháp đến giải quyết đi. Ngay tại Chu Cẩm Ngọc khó xử thời điểm, bên người nàng Bạch Ti đứng dậy, mới mở miệng liền đưa tới Trần Mạc Bạch lực chú ý. A, vị này chính là cùng ta tông Hồng Sư chất nổi danh Bạch Sư Điệt sao, quả nhiên không hổ là Khổng chân nhân đệ tử nhập thất, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, hậu sinh khả úy a. Ngũ sắc tiên chủng là ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại một cái truyền thuyết, hắn đối với Vu Bạch chi đạo cũng có đọc lướt qua, rời đi Đông Thổ Nhất Nguyên đạo cung thời điểm, mượn nhờ sư tôn Nhất Nguyên chân quân lưu lại bí bảo diễn một quẻ, chủ yếu là muốn nhìn một chút chính mình đột phá cơ duyên. Nhưng lại để hắn nhìn thấy đến Đông Hoang đại địa tương lai, sẽ có 5 cái phân thuộc ngũ hành tuyệt thế thiên tài xuất hiện, đem Đông Hoang thậm chí là phụ cận Đông Di Đông Ngô hoàn cảnh, đều đưa đến cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như Hỗn Nguyên lão tổ có thể sống cho đến lúc đó, đồng thời đem cái này ngũ sắc tiên chủng đều bỏ vào trong túi mà nói, tương lai thậm chí có thể mượn bọn hắn ngũ hành linh lực, khiến cho Hỗn Nguyên đạo quả nâng cao một bước, cũng chính là bởi vậy, về sau Hỗn Nguyên lão tổ thu đồ đệ. Đều theo chiếu thuộc tính ngũ hành đến thu, trừ truyền thừa y bác bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không cố ý bồi dưỡng ngũ sắc tiên chủng. Hỗn Nguyên lão tổ trấn áp Đông Hoang thời điểm, cũng không có giấu giếm chuyện này, khắp thiên hạ thu thập thuộc tính ngũ hành thiên tài, nhất là đối với thiên linh căn tu sĩ nhất là khao khát, thủy mạch nộ giang, hỏa mạch thịnh chiếu hy đều là từ môn phái khác giành được đệ tử, bất quá bọn hắn hai người cũng phi thường nguyện ý bái nhập Hỗn Nguyên lão tổ môn hạ là được, cũng chính là bởi vậy. Chu Diệp cái này thiên linh căn nhập môn đằng sau, bị Hỗn Nguyên lão tổ đặc biệt coi trọng, cảm thấy hắn có thể truyền thừa từ mình y bác, nói không chừng liền có thể đợi đến ngũ sắc tiên chủng bái nhập Hỗn Nguyên tiên thành, đem ngũ hành tông kiến thiết thành Đông Thổ bên ngoài một thánh địa. Hỗn Nguyên lão tổ muốn chứng minh mình mới là được Nhất Nguyên chân quân chân truyền đệ tử, mà không phải Nhất Nguyên Đạo Cung những cái kia ngồi không ăn bám lão già, Bạch Sư Điệt muốn thế nào đấu pháp đâu. Ta cùng Chu Trưởng Môn sao, Trần Mạc Bạch trong não lóe lên Thần Một Tông ghi lại có quan hệ ngũ sắc tiên chủng bí văn, cẩn thận trên dưới đánh giá một phen Bạch Ti đằng sau, không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra, Trần Trưởng Môn nói đùa, cùng ngươi cái này đông hoang đệ nhất kiếm tu đấu pháp, ta chỉ sợ cũng ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Chu Cẩm Ngọc lập tức liên tục khoát tay, biểu thị nhận thua, đấu pháp tự nhiên muốn coi trọng công bằng công chính, hạn định là tu sĩ trúc cơ như thế nào. Ta đại biểu Suy Tuyết Cung, Quý Tông có thể phân ra gì một người, chỉ cần có thể thắng qua ta, biên cảnh tuyến sự tình, liền theo Trần Trưởng Môn yêu cầu xác định, đối mặt Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đang nhìn chăm chú, Bạch Ti lại là dung nhan bình thản, cố nén trái tim nhảy lên kịch liệt, ngữ khí bình tĩnh đem lời nói xong. Hiển thị rõ Suy Tuyết Cung đệ nhất tiên tử phong phạm, trúc cơ đấu pháp à, Trần Mạc Bạch ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua chính mình mang tới người, lấy một viên sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng cũng vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, không phải mình bực này đấu pháp thiên tài, tuyệt đối không thể nào là trúc cơ hậu kỳ Bạch Ti đối thủ, nếu ta đem Hồng Hà điều đến, ngươi là có hay không sẽ cảm giác không phục, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi Bạch Ti một câu, toàn bộ Thần Một Tông bên trong, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặc dù có không ít. Nhưng Hồng Hà cùng Bạch Ti nổi danh, mà lại tên tuổi luôn luôn đều ở trên Bạch Ti, hai người cũng là đông hoang đại chúng trong suy nghĩ túc địch, Trần Trưởng Môn khả năng không biết, ta cùng Hồng Hà sư đệ giao thủ qua 3 lần, tất cả đều là bất phân thắng bại, Bạch Ti lại là mặt không đổi sắc, thông dong tự tin nói, Trần Mạc Bạch, được rồi, chờ Hồng Hà tới, lại phải trì hoãn vài ngày thời gian. Đã ngươi muốn đấu pháp phân thắng thua, lại đang các ngươi Suy Tuyết Cung trên địa bàn. Ta liền cho các ngươi một bộ mặt đi, Chu Cẩm Ngọc, đa tạ Trần Trưởng Môn, Trần Mạc Bạch, trước chớ vội tạ ơn, ta mặc dù đáp ứng các ngươi, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, Chu Cẩm Ngọc, mời nói, Trần Mạc Bạch, đằng sau ta có 8 vị sư chất, bọn hắn đều là trúc cơ sơ kỳ, đều sẽ lên đài, các ngươi Suy Tuyết Cung có thể phái người đi khiêu chiến bọn hắn, tiến hành một trận đấu pháp, nếu như trong 8 người, có vượt qua 4 người thua, như vậy lần này đường biên giới sự tình. Cứ dựa theo các ngươi Suy Tuyết Cung hợp ý xác định, yêu cầu này, làm cho Chu Cẩm Ngọc, Lam Linh Bình, Bạch Ti hai mặt nhìn nhau, bọn hắn Suy Tuyết Cung tinh nhuệ tu sĩ đều ở nơi này, tùy thời đều có thể tìm ra 8 cái trúc cơ trung kỳ, thậm chí là Bạch Ti bực này hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, lấy tu vi cảnh giới nghiền ép thủ thắng, ở trong đó có cái gì các nàng không có xem hiểu âm mưu sao, quên bổ sung một chút, các ngươi Suy Tuyết Cung khiêu thực chiến tu sĩ. Tu vi cảnh giới cũng chỉ có thể đủ là trúc cơ sơ kỳ, Trần Mạc Bạch câu nói này, để Chu Cẩm Ngọc 3 người thở dài một hơi, Trần Trưởng Môn xem ra đối với mình tông môn đệ tử, phi thường có tự tin a. Chu Cẩm Ngọc lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch mỉm cười, không có trả lời, trong trầm mặc, Chu Cẩm Ngọc cùng Lam Linh Bình liếc nhau, mặt lộ vẻ khó khăn, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thần Một Tông những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, trưởng thành đệ tử đều là trải qua diệt tông diệt quốc chiến tranh. Bọn hắn Suy Tuyết Cung bên này cùng cảnh giới tu sĩ, rất có thể không phải là đối thủ, nhưng những lời này, lại không thể ngay trước 2 tông đệ tử mặt nói ra, đây chẳng phải là trướng địch nhân uy phong. Xem ra, Trần Trưởng Môn là cảm thấy Quý Tông bên trong, không người là đối thủ của ta, cho nên dùng loại điều kiện này, muốn đem ta hạn chế tại đấu pháp bên ngoài. Bạch Ti tự nhiên cũng nhìn ra 2 vị sư tỷ khó xử, mở miệng lần nữa, chỉ có thể nói không hổ là thiên tài thiếu nữ. Cho dù là đối mặt Trần Mạc Bạch bực này tu sĩ kết đan, cũng dám nói như thế, ha ha ha, ta liền ưa thích người tự tin, đã như vậy ta liền cho ngươi một lần cứu vớt Suy Tuyết Cung, trở thành anh hùng cơ hội, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, ngược lại là cười ha hả, sau đó chỉ Bạch Ti, lại tăng thêm một cái điều kiện, ngươi có thể tùy ý tuyển đằng sau ta 8 cái đệ tử bên trong 5 cái, ngươi chỉ cần có thể từng cái đem bọn hắn toàn bộ đều chiến thắng, lần này đấu pháp. Cũng coi là các ngươi Suy Tuyết Cung thắng, đây chính là để Bạch Ti một chọi năm, thiếu nữ tóc lam sau khi nghe, thanh tịnh trong mắt đột nhiên lóe ra chiến ý mãnh liệt, cũng bị Trần Mạc Bạch câu nói này kích phát trước nay chưa có đấu chí, nếu đã tới, liền 8 người đều lên đài đi, bằng vào ta tu vi khi dễ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến liền xem như thắng, Trần Trưởng Môn cũng chưa chắc chịu phục, ta cũng chỉ thi triển trúc cơ sơ kỳ tu vi đi, vì công bằng, đấu pháp thời điểm. Cũng không cần pháp khí cùng phù lục đang dược ngoại hạng vật, liền tinh khiết lấy pháp thuật kỹ xảo giao phong, chỉ cần Quý Tông 8 cái tu sĩ có thể làm cho ta lui lại một bước, liền coi như ta thua. Bạch Ti lần này tự tin cùng ngạo nghễ, để Trần Mạc Bạch không khỏi mặt lộ vẻ hân thưởng, Có lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi một người trấn áp tiên môn tất cả trúc cơ thiên kiêu phong thái rồi, mà lại tự tin bên trong, cũng không có mất đi đầu óc tỉnh táo, thiết trí không thể sử dụng ngoại vật điều kiện, bằng không Trần Mạc Bạch tùy tiện luyện chế một tấm thanh diễm kiếm phù giao cho lên đài đệ tử, Bạch Ti khẳng định là chết không có chỗ chôn. Nhất thống Đông Hoang bước đầu tiên, trước hết tự hủy đi một thiên tài lòng tin bắt đầu đi, Trần Mạc Bạch cười gật đầu đồng ý, chương 552, triệt để xem thấu. Trần Mạc Bạch đem cái thứ nhất ra sân liên mẫu chí thét lên bên người, dặn dò hai câu, người sau mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu lên đài. Bạch Ti quả nhiên rất lợi hại, liên mẫu chí mặc dù ỷ vào đoán thể cường đại lực phòng ngự, chu toàn hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn tại một tay thiên biến vạn hóa thời vũ kiếm quyết công phạt phía dưới, bị đánh vỡ nhục thân. Chưởng môn, ta để cho ngươi thất vọng, liên mẫu chí bị đánh xuống đài đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch cúi đầu nói ra, không... Ngươi đã xuất sắc hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, một đôi rõ ràng óng ánh trong mắt bên trong, ẩn ẩn có đường cong màu vàng ở trong đó phát họa, vâng, Liên Mậu Chí sau khi nghe, đứng ở vị trí cũ của mình, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng mặt khác bảy cái tông môn tu sĩ trúc cơ, tất cả mọi người là ngẩng đầu, hy vọng có thể chọn trúng chính mình, mặc dù biết đối mặt Bạch Ti phần thắng không cao, nhưng có một cái thua, bọn hắn liền không có gánh nặng trong lòng. Mà lại càng sớm thua càng có thể để trưởng môn có ấn tượng, bất quá Trần Mạc Bạch đã sớm ở trong lòng sắp xếp đi xuất chiến danh sách, dựa theo suy đoán của hắn, đại khái bốn người, liền có thể đem Bạch Ti nội tình triệt để xem thấu, sau đó để một viên cái thứ năm áp trục ra sân, cho nàng hoàn toàn bại trận, mặc dù bây giờ Bạch Ti muốn đánh tám cái, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu tới đi. Đinh Sư Điệp, Đinh Doanh nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, toàn thân một cái giật mình, lập tức liền đứng dậy. Cung kính cúi đầu hành lễ, ngươi đi lên đằng sau cũng lấy ổn thủ làm chủ. Trần Mạc Bạch dùng truyền âm phương pháp, đem chính mình để Đinh Doanh làm sự tình kỹ càng cáo tri nàng, thậm chí còn nói vừa rồi lần kia trong lúc giao thủ, chính mình nhìn thấy thời vũ kiếm quyết bên trong sơ hở, để nàng tại giao thủ thời điểm, tận lực thăm dò nghiệm chứng. Vâng, trưởng môn, nghe xong Trần Mạc Bạch dặn dò đằng sau, Đinh Doanh nhanh chóng gật đầu, biểu thị đã đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành trưởng môn nhiệm vụ, sau khi lên đài, Đinh Doanh thậm chí so Liên Mậu Chí còn muốn ra sức, nàng đem chính mình tu hành trường sinh bất lão kinh vận chuyển tới trước nay chưa có đỉnh phong, đem một đạo linh diệp thuật thi triển đến lô hỏa thuần thanh, tại Bạch Ti như là dòng lũ giống như bạo vũ kiếm khí oanh kích phía dưới, mặc dù rất là chật vật, nhưng lại kiên trì từ đầu đến cuối không lùi một bước, Bạch Ti tiến công ba vần đằng sau, mắt thấy không có cách nào dùng thủ đoạn thông thường đánh tan linh diệp thuật. Thanh tịnh trong mắt sáng lên màu lam nhạt quang mang, sau đó kiếm khí thăng giai, hóa thành một đạo màu lam nhạt kiếm hồng, phóng lên tận trời, như là lưu thủy chi nhận, mang theo sắc bén hàn mang, nhìn thấy một màn này Đinh Doanh, mặc dù đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng lại cắn răng cho mình đầu ngón tay mở cái lỗ hổng, sau đó lấy máu làm mực, hư không vẽ bùa, đem linh diệp thuật uy năng điệp gia đến lớn nhất, Bạch Ti lại là sắc mặt ngạo nghễ, trực tiếp liền khống chế lấy chính mình lưu thủy chi nhận. Chém tới linh diệp thuật trung tâm nhất, thế muốn lấy kiếm của mình trảm phá đối thủ kiên cố nhất thuẫn, nhưng ở nàng không nhìn thấy địa phương, Đinh Doanh một tay khác đeo tại sau lưng, đồng dạng chèn phá đầu ngón tay, vẽ lên một cơn gió mát phù, soạt tiếng vang bên trong, lưu thủy chi nhận cùng linh diệp thuật bắt đầu đụng nhau, bắn ra xanh lam lượng sắc quang hoa, mà ở thời điểm này, Đinh Doanh cũng đem phía sau ngưng tụ một cơn gió mát phù bắn ra, một cổ ẩn chứa trường sinh linh lực kình phong tại sau lưng nàng dâng lên. Gào thét lên vòng qua hai người giao thủ trung tâm, tại trên lôi đài vẽ một hình cung tuyến, rơi xuống Bạch Ti bên người, ngô, Bạch Ti hơi kinh ngạc, nhưng nàng cảnh giới cao, linh lực vận chuyển ở giữa, tuyết trắng dài nhỏ tay phải vung lên, lại là một đạo kiếm hồng hiển hiện, tựa như dòng nước thanh tịnh hóa thành vòng xoáy, trống rỗng vòng quanh nàng xoay tròn, tạo thành không có chút nào góc chết phòng ngự, kình phong đánh vào vòng xoáy dòng nước phía trên, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền triệt để tán đi. Mà ở thời điểm này, Đinh Doanh linh diệp thuật cũng lực lượng hao hết, bị lưu thủy chi nhận phá vỡ, mắt thấy Đinh Doanh liền bị màu lam nhạt lưu thủy chi nhận chém xuống, Bạch Ti lập tức thôi động linh lực, chuẩn bị bị lệch chính mình kiếm hồng trảm kích phương hướng, một chút màu vàng diễm quang đột ngột lấp lóe tại trên lôi đài, một cổ làm cho ở đây tất cả suy tuyết cung tu sĩ đều cảm giác trùng mình, tựa như trời sinh tử địch hừng hực nhiệt lưu, hướng về bốn phương tám hướng thổi tan ra, trong một chớp mắt. Bạch Ti lưu thủy chi nhận liền bị triệt để bốc hơi, mà tại trừ khử nguy hiểm cho Đinh Doanh sinh mệnh kiếm hồng đằng sau, một điểm kia diễm quang màu vàng cũng vừa lúc biến mất, tự hồ điểm này hỏa diễm, lại vừa vặn chỉ có thể cùng Bạch Ti Lưu Thủy chi nhận triệt tiêu, dưới tình thế cấp bách xuất thủ, còn xin Chu trưởng môn cùng Bạch Sư Điệp thứ lỗi. Trần Mạc Bạch có chút ngượng ngùng đối với bên người Chu Cẩm Ngọc cùng trên lôi đài Bạch Ti mở miệng, hai người lúc này nhưng vẫn là ở vào vừa rồi loại kia, đến từ linh lực điên cuồng dự cảnh, tựa như túc địch gặp mặt hoảng sợ bên trong, cái kia kim diễm. Sẽ không phải là, Chu Cẩm Ngọc nghĩ đến lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ hoành hành đông vực tam cảnh cực dương trảm, đây chính là ngay cả Vân Mộng Trạch đầu kia tứ giai đại yêu, đều bị đánh đến chạy trối chết tuyệt kỹ, nhất là khắc chế băng thuộc tính. Thần một tông cái này Trần trưởng môn rõ ràng vừa mới kết đan, nhanh như vậy liền đem thanh diễm kiếm sát thăng hoa thành kim diễm, nếu như là những người khác, Chu Cẩm Ngọc chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng vừa rồi nàng lại là tự mình cảm nhận được tự thân linh lực rung động, điểm này nóng rực đến cực điểm kim diễm, tuyệt đối là xích viêm kiếm quyết tu luyện tới đại thành tiêu chí, mà lại Trần Mạc Bạch trúc cơ thời điểm, liền đã lấy thanh diễm kiếm sát tung hoành đông hoang, kết đan đằng sau có đan hỏa. Nói không chừng thần một tông còn có cái gì nhanh chóng cô động kim diễm bí pháp, cùng các loại trân quý linh vật phụ trợ, có thể luyện thành kim diễm cũng là có thể tưởng tượng, chỉ là vừa mới luyện thành kim diễm, liền khống chế như vậy thuần thục, thiên phú này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Chu Cẩm Ngọc nghĩ đến vừa rồi Trần Mạc Bạch lấy một chút kim diễm, vừa đúng cùng Bạch Ti kiếm hồng cộng đồng triệt tiêu biến mất hình ảnh, không khỏi trong lòng rung mạnh, đến nay không có khả năng bình tĩnh, trên lôi đài Bạch Ti. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó tự hồ cũng nghĩ đến kim diễm, nguyên bản thanh tịnh trong mắt bên trong đột nhiên lóe lên vẻ hoảng sợ, không dám tin nhìn về hướng dưới đài ngồi, hít mắt cười thiếu niên thanh tú, đây chính là, đông hoang từ ngàn năm nay mạnh nhất kiếm đạo thiên phú sao, yêu nghiệt như thế, tại sao phải tại đông hoang đâu, ta thua, ngay tại Bạch Ti chấn kinh thời điểm, đối diện Đinh Doanh lại là nở nụ cười xinh đẹp, tự hồ thua mất trận đấu này, ngược lại là để nàng yên tâm bên trong tích lũy thật lâu tích tụ. Từng, làm không tệ, xuống đài đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với Đinh Doanh nói một câu, người sau cao hứng dị thường, nàng mắt hạnh má đào, nguyên bản liền dung nhan xinh đẹp, lần này được khích lệ đằng sau, biết mình tại trưởng môn trong suy nghĩ thật đã cùng bình thường đệ tử một dạng, càng là mặt mày tỏa sáng, quyến rũ động lòng người, tỉnh hỏa, cái thứ ba ngươi lên đi, bất quá trong các đệ tử, cùng Trần Mạc Bạch quan hệ tốt nhất, hay là tịch tỉnh hỏa, giọng nói chuyện cũng không giống nhau. Tựa như là bạn tốt ở giữa nói chuyện với nhau, được, tịch tỉnh hỏa cũng không có chối từ, hắn lên đài trước đó, Trần Mạc Bạch đem hắn thét lên bên người, chỉ điểm thời gian vượt xa trước đó hai người, mà lúc này đây, không có người phát hiện, Trần Mạc Bạch mắt trái tròng mắt bên trong, nguyên bản vẻn vẹn mấy đạo đường công kim quang, lúc này lại là đã nhanh muốn phát họa ra hoàn chỉnh một người hình hình dáng, xin chỉ giáo, tịch tỉnh hỏa sau khi lên đài, nói ba chữ, sau đó chấp tay hành lễ. Hướng về tả hữu kéo một phát, một đạo màu đỏ ánh sáng cầu vồng như kiếm như lửa, hiện lên ở hai tay của hắn lòng bàn tay ở giữa, xích viêm kiếm hồng, lấy thiên phú của hắn, mặc dù không có khả năng giống Trần Mạc Bạch như thế tại luyện khí thời điểm liền có thể thi triển kiếm hồng, nhưng trúc cơ đằng sau, hay là nhẹ nhõm liền đã luyện thành, mà lại làm hảo hữu, trước đó hai người tại Tiểu Nam Sơn thần một thành thường xuyên uống rượu, Trần Mạc Bạch cũng sẽ đem chính mình luyện kiếm tâm đắc nói cho hắn nghe. Tịch tỉnh hỏa ngay từ đầu còn có chút lẩn tránh, nhưng phía sau nhiều lần, cũng liền yên tâm thoải mái thật vui vẻ bắt đầu thỉnh giáo, có Trần Mạc Bạch cái này đông hoang đệ nhất kiếm tu ở bên người, tịch tỉnh hỏa con đường tu hành, ngay từ đầu chính là mục tiêu minh xác, rõ ràng sáng tỏ, muốn để chính mình trở thành cái thứ hai Trần Mạc Bạch, cho nên tịch tỉnh hỏa xích viêm kiếm quyết, có thể nói khắp nơi đều là Trần Mạc Bạch bóng dáng, nhìn thấy xích viêm kiếm hồng đằng sau. Bạch Ti cưỡng ép từ vừa rồi làm cho tâm thần mình sợ hãi trong kim diễm lấy lại tinh thần, nàng cũng là ngưng thần thảnh thơi, đem thời vũ kiếm quyết trực tiếp cũng thôi phát đến kiếm hồng cấp độ, thủy hỏa kiếm quyết quyết đấu, trên lý luận tới nói, khẳng định là thủy thuộc tính kiếm quyết chiếm tiện nghi, bất quá tịch tỉnh hỏa bởi vì được Trần Mạc Bạch chỉ điểm, biết Bạch Ti kiếm quyết bên trong bởi vì tu vi không tới nơi tới chốn, mà không cách nào bù đắp đủ loại sơ hở, cho nên tại bị thời vũ kiếm quyết khắc chế tình huống dưới. Vậy mà chiếm trước tiên cơ, đem Lưu Thủy chi nhận chế trụ, Bạch Ti càng đánh càng là khó chịu, chính nàng cũng không biết, chính mình thời vũ kiếm quyết bên trong, lại còn có những sơ hở này, nếu không phải nàng cảnh giới cao, thần thức càng cường đại hơn, có thể tùy thời vận chuyển linh lực cải biến kiếm chiêu kiếm hồng, chỉ sợ tại chiêu thứ nhất thời điểm liền đã thua ở tịch tỉnh hỏa thủ hạ, hẳn là cái kia Trần trưởng môn lấy kết đan cảnh giới, tại vừa rồi hai lần trong lúc giao thủ, thấy được ta kiếm quyết bên trong sơ hở. Không có khả năng sốt ruột, ta vừa rồi đánh bại đối thủ thời gian rất ngắn, liền xem như hiển lộ sơ hở, cũng sẽ không quá nhiều, chỉ cần chống nổi đối thủ tiền kỳ tam bản phủ, rất nhanh liền có thể ỷ vào cảnh giới cao chuyển bại thành thắng. Bạch Ti được vinh dự ngũ sắc tiên chủng, tự nhiên cũng không phải loại kia chỉ có thiên phú tu sĩ, luyện khí trúc cơ đều là tại Đông Hoang lịch luyện qua, đấu pháp vô số, dưới kiếm chết qua không ít tán tu kiếp tu, mặc dù bị Tịch Tỉnh Hỏa chế trụ, nhưng nàng nhưng không có bối rối, lấy ổn thỏa nhất vòng xoáy dòng nước chi thức cẩn thủ tự thân, chống cự lấy cuồng mãnh nóng bỏng xích viêm kiếm hồng, quả nhiên, nương theo lấy thời gian trôi qua, Tịch Tỉnh Hỏa kiếm chiêu kiếm hồng không còn giống ngay từ đầu khó như vậy lấy chống đỡ, thời gian dần trôi qua, Bạch Ti bắt đầu có phản kích, tại sáu chiêu đằng sau, đã là công thủ chi thế nghịch chuyển, Tịch Tỉnh Hỏa trái lại bị kiếm của nàng cầu vòng áp chế, cuối cùng tại chiêu thứ 17 thời điểm, Tịch Tỉnh Hỏa sắc mặt trắng nhợt, đã là linh lực tiêu hao quá nhiều, trong lòng bàn tay xích viêm kiếm hồng lóe lên một cái đằng sau, bị Lưu Thủy chi nhận tiêu diệt, hóa thành từng sợi khói xanh. Bất quá lần này vì để tránh cho dẫn tới Trần Mạc Bạch lần nữa vận dụng kim diễm, Bạch Ti đã sớm thu tay lại, ta thua, xích viêm kiếm hồng bị phá đằng sau, Tịch Tỉnh Hỏa cũng rất là dứt khoát nhận thua xuống đài, nhưng Suy Tuyết Cung đám người nhìn về phía Tịch Tỉnh Hỏa ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước, dù sao mở đầu Bạch Ti chật vật tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bọn hắn không nghĩ tới thần một tông chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lại có thể làm đến điểm này, lại là một cái kiếm đạo thiên tài sao. Mặc dù không bằng Trần Mạc Bạch yêu nghiệt, nhưng tương lai trưởng thành, chỉ sợ sẽ không so Suy Tuyết Cung thiên phú cao nhất Bạch Ti kém, bộ dạng này nghĩ đến, Chu Cẩm Ngọc lại là cảm thán, làm sao thiên tài đều tại thần một tông A, bọn hắn Suy Tuyết Cung rõ ràng vẫn luôn tại Vân Quốc, Lôi Quốc bên kia đào chân tường, Doãn Sư Chất. Mới, lúc này, Trần Mạc Bạch đã đem Doãn Thanh Mai hô tới, Doãn Thanh Mai từ khi bái nhập thần một tông đằng sau, chỉ xuất qua một lần cự một lĩnh. Đó chính là đi Vân Quốc chiêu thu đệ tử, kết quả chiêu đến Trần Mạc Bạch cái này đặc cấp siêu hiếm, lần này được mang đi ra, là nàng lần thứ nhất rời đi thần một tông địa bàn đi xa, tâm tình thế nhưng là phi thường kích động, nàng còn muốn lấy theo Trần Mạc Bạch xuất hành đường xá bên trong, biểu hiện tốt một chút chính mình, nhìn xem có thể hay không xem ở chính mình nhu thuận thiên phú cường đại phân thượng, cầu đến thanh đế trường sinh kinh. Trần Mạc Bạch nhắm lại mắt trái. Hắn trong mắt bên trong bóng người màu vàng ống gần như triệt để phát họa thành hình, Bạch Ti cùng thời vũ kiếm quyết đều đã bị hắn toàn bộ xem thấu, đối với Doãn Thanh Mai sau khi nói xong, hắn cuối cùng lại dặn dò một câu, trừ phi nàng đã luyện thành kiếm quang, bằng không, ngươi dựa theo ta hợp ý, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, vâng, trưởng môn, đối với cái này, Doãn Thanh Mai vẫn còn có chút bán tín bán nghi, dù sao nàng là thiên linh căn, đối với mình thiên phú cũng là tràn đầy tự tin. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi có người lại có thể vẻn vẹn bằng vào ba trận thời gian không dài đấu pháp, liền đem một cái trúc cơ hậu kỳ thiên tài triệt để xem thấu. Một mực đến lên đài thời điểm, Doãn Thanh Mai vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng ở cùng Bạch Ti giao thủ ba chiêu đằng sau, lại phát hiện đối thủ thi triển chiêu thức cùng pháp thuật, cùng Trần Mạc Bạch nói cho nàng biết giống nhau như đúc, càng là giao thủ, Doãn Thanh Mai thì càng tự tin, nàng làm thiên linh căn, từ khi bái nhập thần một tông tu hành đến nay. Chính là bị người bảo hộ lấy đại bảo bối, đấu pháp kinh nghiệm thưa thớt, cùng Bạch Ti cái này sinh tử ma luyện ra tới tu sĩ giao thủ, mặc dù đã sớm biết đối thủ tất cả chiêu thức, nhưng vẫn là có chút căng cứng ngưng trọng, mà tại giao thủ ba chiêu đằng sau, nàng liền triệt để yên lòng, ở trong lòng có vài tình huống dưới, thi triển thiên một linh quang, lấy linh quang bách biến quyết đem đối thủ kiếm hồng kiếm chiêu từng cái hóa giải, phá vỡ, Bạch Ti càng là cùng Doãn Thanh Mai giao thủ, chính là càng là kinh hãi. Nàng cảm giác mình tại đối thủ trước mặt, tựa như là không có bất kỳ cái gì che lấp một dạng, bị biết trước tất cả kiếm quyết biến hóa, tựa như là, đối thủ là từ nhỏ nhìn xem nàng tu hành một dạng, so với nàng còn hiểu hơn chính nàng, tại lại một chiêu trọc lưu kiếm thức bị Doãn Thanh Mai lòng bàn tay thiên một linh quang ngăn lại dời đi chỗ khác đằng sau, Bạch Ti cắn răng, biết mình chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu, nàng màu lam nhạt kiếm hồng ở trong chớp mắt sụp đổ ra đến, tựa như giọt nước hóa thành mưa bụi. Biến thành mịt mờ mưa phùn, bỗng nhiên ở giữa rơi xuống Doãn Thanh Mai thiên một linh quang thuẫn phía trên, sau đó một đạo kinh diễm ánh kiếm màu lam đậm tại sương mù trong mưa sáng lên, tựa như biển sâu đi tới trên lục địa, mang theo bàn bạc mưa to trút xuống chi thế, đem Doãn Thanh Mai đưa ra lôi đài bên ngoài, chương 553, phương thống thư luyện thành, kiếm quang vừa ra, thắng bại liền không có ngoài ý muốn, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng hất lên tay áo, nhu hòa khói ráng vân khí bay ra. Đem rơi xuống lôi đài Doãn Thanh Mai vững vàng tiếp được, che chở nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, kiện này Xích Hà Vân Yên La trải qua minh dập hoa tinh luyện, đã là tam giai hạ phẩm pháp khí, lực phòng ngự mặc dù tại tam giai trong pháp khí, cũng chính là miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng mấu chốt ở chỗ đến tiếp sau còn có thể không ngừng tiến giai, mà lại vật liệu cùng lộ tuyến rõ ràng sáng tỏ. Trần Mạc Bạch chỉ cần làm ra tam giai xích hà, thanh phong, ngọc lộ, yên lưu linh tài, liền có thể đem nó thăng cấp trở thành tam giai đỉnh phong pháp khí. Đến tiếp sau nếu như có thể có ở trong đó 5 loại tài liệu tứ giai, như vậy thì có thể thăng cấp trở thành thái ất ngũ yên la. Kiện pháp khí này hoàn toàn thể, là có thể đạt tới tứ giai đỉnh phong, mà lại tương lai nếu là phối hợp trận pháp, kết hợp thiên địa linh khí, còn có thể phát huy ra tứ giai phía trên uy lực. Nhưng đây là vũ khí đạo viện Vân Nha lão tổ mới làm đến qua sự tình, trưởng môn, ta để cho ngươi thất vọng. Doãn Thanh Mai sau khi rơi xuống đất, lập tức liền đi tới Trần Mạc Bạch trước người tạ tội, không ngại. Trần Mạc Bạch vẻn vẹn cười nói hai chữ, Doãn Thanh Mai đã làm được rất khá, mặc dù không có thể đánh bại Bạch Ti, nhưng lại để hắn hoàn thành sau cùng ghép hình, mắt trái có chút mở ra, trong đó đường cong màu vàng đã triệt để đem Bạch Ti phát họa thành hình, đến tận đây. Hắn rốt cục đem Phương Thốn Thư nhập môn, môn này tiên môn thứ nhất phụ tu công pháp, hắn tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu thời điểm, liền hao tốn không ít tâm tư lực đi tu hành, nhưng từ đầu đến cuối đều không được nó cửa mà vào, truy cứu nguyên nhân, đơn giản chính là mình ngộ tính không được. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng không có quá mức để ý, dù sao dọc theo thuần dương quyển con đường đi xuống, thông thiên đại đạo ngay tại tương lai, có hay không Phương Thốn Thư ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá hắn có thời gian rảnh. Hay là sẽ thử nghiệm tu hành, bất cứ chuyện gì liền sợ kiên trì bền bỉ. Tại Trần Mạc Bạch kết đang đằng sau, hắn rốt cục tại một lần tình cờ thời điểm, tiến nhập Phương Thốn Thư trạng thái, đó chính là cùng Nam Huyền Cảnh chiến đấu, nhưng lần đó sinh tử quyết đấu thời điểm, Trần Mạc Bạch còn không biết đó chính là Phương Thốn Thư trạng thái, vẻn vẹn cho là mình đấu pháp thiên phú xuất sắc, tự nhiên mà vậy tiến vào loại kia phân tích địch ta cảnh giới không minh, nhưng phía sau hắn tại phục bàn thời điểm, lại là phát hiện không thích hợp. Mặc dù những năm này, Trần Mạc Bạch cũng biết, mình tại đấu pháp phía trên thiên phú có chút xuất sắc. Nhưng lại xuất sắc, cũng không có khả năng dạng như vậy đem đối thủ cùng tự thân cụ tượng hóa, thậm chí còn số lượng hóa, tạo thành kỹ càng mô hình cùng số liệu so sánh. Hắn ý thức đến chính mình khả năng vào lúc đó, đột nhiên tinh khí thần phù hợp Phương Thốn Thư yêu cầu, tự nhiên mà vậy tiến vào loại cảnh giới đó, ý thức được điểm ấy đằng sau. Trần Mạc Bạch tại trong thức hải đem chính mình cùng Nam Huyền Cảnh chiến đấu phục bàn hơn trăm lần, cuối cùng đem nắm đến chính mình luyện thành Phương Thốn Thư thời cơ, đó chính là chiến đấu, bởi vì chỉ có trong chiến đấu, tư duy của hắn vận chuyển mới là đứng đầu nhất, có thể phù hợp luyện thành Phương Thốn Thư yêu cầu. Trần Mạc Bạch đi tiểu xích thiên bên trong thử rất nhiều, nhưng bởi vì rõ ràng trong này chiến đấu, cũng không phải là sinh tử quyết đấu, cho nên Phương Thốn Thư tiến triển chậm chạp, lúc linh lúc mất linh, thời cơ đột phá. Ở chỗ Trác Minh dưỡng thành nhị giai ngộ đạo bạch trà, vẫn là phải dựa vào tài nguyên, quanh đi quẩn lại, Trần Mạc Bạch lại đi tới tiền đồ tươi sáng phía trên, mỗi ngày một chén ngộ đạo bạch trà, mặc dù chỉ có chén thứ nhất thời điểm mới có hiệu lực, nhưng hắn hay là sẽ đổi nước đổi được không có bất kỳ cái gì lá trà vị mới thôi, bởi vì phía sau mấy chén mặc dù không thể để cho hắn tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng cũng có tăng lên tư duy vận chuyển hiệu quả, hắn cuối cùng sẽ còn đem lá trà nuốt vào, đột xuất một cái tiết kiệm. Nhưng chân chính đột phá Phương Thốn Thư bậc cửa, hay là tại cùng Hoa Khai Viện chủ trong chiến đấu, đó là không hề nghi ngờ sinh tử quyết đấu, tại vô ý thức bên trong, Trần Mạc Bạch lần nữa tiến nhập loại kia tỉnh táo đến cực điểm trạng thái không minh, lợi dụng công tôn kết lục cùng Lam Hải Thiên tuần tự xuất thủ, miễn cưỡng thành lập Hoa Khai Viện chủ ba chiều mô hình, sau đó cùng Tử Điện kiếm câu thông tốt xuất thủ ba kiếm thù lao, mới cuối cùng gian nan chiến thắng, chém giết Hoa Khai Viện chủ đằng sau. Trần Mạc Bạch lại ở dưới Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ đem chính mình còn lại ngộ đạo bạch trà toàn bộ uống cạn, thậm chí còn hướng Văn Nhân Tuyết Vi muốn nửa cân, mới khiến cho chính mình nắm chắc loại kia Phương Thốn Thư trạng thái. Bất quá Trần Mạc Bạch phát hiện, chính mình Phương Thốn Thư giống như có chút thiên môn, chỉ có đang chiến đấu trạng thái phía dưới, mới có thể gia trì tiến vào. Đối với cái này, có chút không yên lòng Trần Mạc Bạch trưng cầu ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp, Quan Tinh Học Cung Đinh Thuần Chi, hắn lại nói cho Trần Mạc Bạch, đây là bình thường. Tỉ như hắn tu hành Phương Thốn Thư, chính là vì tại chính mình xem sao thời điểm, gia tăng thôi diễn độ chính xác cùng tốc độ, bất quá theo tu vi tiến bộ, thần thức tăng lên, Phương Thốn Thư có thể tác dụng gia trì phạm vi cũng sẽ càng lúc càng rộng hiện, cái này quyết định bởi với mình, Nguyên Hư Thượng Nhân Phương Thốn Thư, toàn bộ đều là gia trì đang nghiên cứu phía trên, lúc đầu, Phương Thốn Thư tác dụng chính là cái này, dùng để chiến đấu, vẻn vẹn kèm theo cơ bản nhất phân tích công năng. đại bộ phận luyện thành phương thốn thư người, đều có thể làm đến, nhưng lại sẽ không xâm nhập đi nghiên cứu cùng ứng dụng. Trần Huynh là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cho nên đã luyện thành phương thốn thư đằng sau, liền tự động được gia trì đến cường đại nhất đấu pháp năng lực phía trên, mạnh lên tăng cường, đến tiếp sau chỉ cần thông qua luyện tập, liền có thể khuếch tán đến làm ruộng, chế phù các loại phương diện. Đây là ngươi đấu pháp phương diện thiên phú quá mức cường đại duyên cớ, không cần lo lắng. Đinh Thuần Chi trong điện thoại, phân tích một chút Trần Mạc Bạch phương thốn thư, cho ra cái kết luận này. Trần Mạc Bạch cảm thấy hắn nói rất có lý, khẳng định không phải mình thiên phú không được, chỉ có thể luyện thành cơ bản khoảng phương thốn thư nguyên nhân. Hôm nay đối mặt Bạch Ti, vừa vặn có thể dùng bên trên cái này phương thốn thư. Đây cũng là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất có thể chính mình khống chế tiến vào loại này siêu nhiên mà thấu triệt đứng ngoài quan sát thị giác. Tại trong mắt của hắn bên trong, nguyên bản chỉ có bề ngoài Bạch Ti, tại bốn trận trong đấu pháp, bên trong hư thực cũng thời gian dần trôi qua bị đường cong màu vàng bổ sung hoàn tất, bị hắn triệt để xem thấu. Một trận cuối cùng, một viên ngươi lên đi, Trần Mạc Bạch nhẹ nhõm mở miệng, đạt được hắn truyền âm một viên trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó gật gật đầu, bay đến trên lôi đài. A, Trần trưởng môn là cảm thấy Quý Tông không người là Bạch sư muội đối thủ, cho nên tiếp xuống ba trận đều không có ý định đánh sao. Bên cạnh Chu Cẩm Ngọc nghe được Trần Mạc Bạch mà nói, có chút tò mò hỏi, không, Chu trưởng môn nghĩ sai, chỉ là Bạch sư điệt muốn tại trận này thua trận, cho nên tiếp xuống ba trận cũng không có cần thiết. Trần Mạc Bạch cười nói một câu làm cho Chu Cẩm Ngọc không biết trả lời như thế nào lời nói, nàng đối với Bạch Ti có mãnh liệt lòng tin, không cảm thấy đã luyện thành kiếm quan Bạch Ti sẽ thua bởi thần một tông tu sĩ trúc cơ, nhưng dù sao cũng là tu sĩ kết đang ở trước mặt, nàng cũng không có phản bác. Tính toán đợi đến một viên bị thua thời điểm, giơ tay lên bên trong chén trà hướng Trần Mạc Bạch kính một chén, sau đó lại cười một cái, một chén trà đằng sau, Chu Cẩm Ngọc lại là hai tay run rẩy đứng lên, nàng nhìn thấy trên lôi đài Bạch Ti bị một viên dùng linh quan bách biến quyết ép tới chật vật không chịu nổi, vô luận thi triển như thế nào chiêu thức, đối thủ đều có thể tìm được chiêu kiếm của nàng bên trong sơ hở, cho nàng khó khăn nhất chống đỡ phản kích, thật vất vả tìm được cơ hội thi triển kiếm quan, nhưng là đối thủ kế dụ địch. Bị một viên dùng thiên một linh quan diễn hóa một mặt quan thuẫn ngăn trở, sau đó Bạch Ti cũng bởi vì kiếm quan rút lấy quá nhiều linh lực, lộ ra sơ hở trí mạng, một viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, linh quan nạp binh quyết lần nữa diễn hóa xuất một thanh hơi mờ thần một kiếm, đâm về phía Bạch Ti tim, Bạch Ti linh lực vận chuyển không kịp, không cách nào thi triển kiếm chiêu chống cự, chỉ có thể lui lại tránh đi linh quan thần một kiếm, nhưng cái này lùi lại đằng sau, Bạch Ti đột nhiên liền thần sắc ngốc trệ. Đứng ở nguyên địa, trước đó nói xong, nàng chỉ cần lui một bước, coi như thua, một viên đưa nàng bước lui đằng sau, cũng trực tiếp liền đem đầu ngón tay bắn ra linh quan thần một kiếm tán đi, sau đó đem tay trái quan thuẫn nâng lên, đem chống đỡ lấy ánh kiếm màu lam đậm bị lệch phương hướng, Trần Mạc Bạch từ thần thụ bí cảnh có được linh quan bách biến quyết cùng linh quan nạp binh quyết, tại cống hiến cho tông môn đằng sau, một viên là lần đầu tiên từ truyền công bộ bên trong hối đoái tu sĩ trúc cơ, hắn một linh căn xuất sắc. Tu hành lại khắc khổ, còn có Mạnh Hoàng giúp đỡ, không chỉ có đã luyện thành linh quan bách biến quyết, còn đem một đối hai trên bậc phẩm thần một kiếm cùng thần một thuẫn đều đặt vào thiên một linh quan bên trong, cái này tương đương với tại trúc cơ thời điểm, liền có được nhị giai bản mệnh pháp khí, cho dù là Bạch Ti không thiết lập lui một bước coi như thua điều kiện, có Trần Mạc Bạch phương thốn thư diễn toán đằng sau truyền thụ, đồng dạng trúc cơ sơ kỳ cấp độ linh lực quyết đấu, cuối cùng thua vẫn như cũ sẽ là nàng, bởi vì ở trong mắt Trần Mạc Bạch Bạch Ti, đầy người đều là sơ hở, không có một chiêu là hoàn mỹ, nếu như là hắn áp chế đến cùng nàng ngang nhau linh lực xuất thủ, một ngón tay liền có thể ban cho nàng hoàn toàn triệt để bại trận, trưởng môn, may mắn không làm nhục mệnh, lúc này một viên đi xuống, sắc mặt tôn trọng hướng Trần Mạc Bạch hành lễ, không sai, không sai, Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, sau đó lại đối còn đứng ở trên lôi đài sững sờ ngẩn người Bạch Ti mở miệng trấn an, lấy trúc cơ cảnh giới này tới nói. Bạch sư điệt cũng coi là không tệ, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch đứng lên, đối với Chu Cẩm Ngọc cuối cùng nói một câu, đường biên giới sự tình, liền bằng vào ta hợp ý, tương lai nếu là xem lại các ngươi suy tuyết cung tu sĩ không có hướng chúng ta thần một tông trình báo mà vượt biên một bước, người nếu như biến mất, cũng chớ có trách chúng ta nha, lưu lại câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch cười vung tay áo, mang theo bên người một viên bọn người, rời đi cái này suy tuyết cung, Trần trưởng môn. Không cảm thấy khinh người quá đáng sao, ngay tại Trần Mạc Bạch vừa mới bước ra suy tuyết cung thời điểm, giữa không trung một đoàn hàng vụ bay tới, tạo thành một cái cao trâm tóc mây mặt to, chiếm cứ ở trung ương bầu trời, Khổng Chân Nhân, xem như nguyện ý xuất hiện, Suy Tuyết Cung chỉ có một cái tu sĩ kết đan, Trần Mạc Bạch nhìn người tới, liền biết là ai, thiếp thân tu hành thời khắc mấu chốt, tạm thời không cách nào chân thân tới đón, nhưng lấy Trần trưởng môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết đan tu vi, tức hiếp ta trong cung tu sĩ trúc cơ, không cảm thấy có chút quá phận sao, giữa không trung, Lạnh Vũ Nhân mặt bên trong trống rỗng tròng mắt thẳng tắp nhìn xuống đến, một cổ làm cho người thẳng đánh trùng mình lãnh ý từ thần một tông đám người nội tâm bên trong dâng lên, làm cho bọn hắn sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán đều kết một tầng sương. Trần Mạc Bạch tự nhiên không cảm thấy, hắn làm cảnh giới phái người ủng hộ, trước kia là bởi vì không có cách nào, mới không thể không cùng giai vô địch, hiện tại kết đan, tự nhiên muốn bắt chước thần tượng Thanh Bình Thượng Nhân, kết đan khi dễ trúc cơ, thể nghiệm một chút cảnh giới nghiền ép khoái cảm, hắn hận không thể toàn bộ Đông Hoang, chỉ có hắn một cái kết đan chân nhân, bộ dạng này cũng sẽ không cần tính kế tính tới tính lui, trực tiếp liền một mình đơn kiếm, diệt tuyệt còn lại thế lực, nhất thống Đông Hoang, bất quá những lời này cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang bên này, có thế luôn luôn đều là kiếm đạo tông sư phong phạm, hay là cần duy trì một chút, cũng là, đã như vậy mà nói, vậy ta liền đến ức hiếp một chút Khổng Chân Nhân đi. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, cả người đột nhiên sáng lên một tầng màu vàng quang diễm, tựa như là biến thành hỏa diễm chi linh, tại xua tán đi Khổng Linh Linh hàng ý đằng sau, tựa như một thanh phóng lên tận trời viêm kiếm, quanh một tiếng xông vào giữa không trung Lạnh Vũ Nhân mặt, kim diễm. Cái này sao có thể, Khổng Linh Linh hiển nhiên cũng không có ngờ tới, Trần Mạc Bạch chỉ là kết đan sơ kỳ, vậy mà đã luyện thành xích viêm kiếm quyết đại thành viêm dương trảm, nhưng lúc này, nàng cũng đã đâm lao phải theo lao. Tại ra mặt đằng sau, hai người nhân thể tất yếu làm qua một trận, may mắn nàng tu vi đã là kết đan trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có địa lợi chi thế, bản mệnh pháp khí Hàn Nguyệt song câu hóa thành hai đạo thanh lãnh băng hàng hồ quang, giao thoa thành ít hình dạng, liền muốn cùng phóng lên tận trời viêm kiếm đụng nhau, nhưng một mặt phong cách cổ xưa tấm gương bay ra, sớm cùng Hàn Nguyệt song câu đối xứng, song song lùi lại mà quay về, bản mệnh pháp khí đằng sau, Trần Mạc Bạch viêm dương trảm lại không trở ngại. Đầu ngón tay điểm ra, cùng bốn phía hàng khí xung đột kịch liệt, bộc phát ra từng đợt hơi nước, mắt thấy liền muốn đem Lạnh Vũ Nhân mặt đâm cho xuyên thấu, toàn bộ Suy Tuyết Cung linh mạch, ở thời điểm này tựa như giải trừ cái gì phong ấn một dạng, ở trong chớp mắt bạo phát ra khủng bố mênh mông hàng băng linh khí, tựa như từng đầu bạch long, gào thét lên sông lên giữa không trung, như là màu vàng hỏa diễm chi linh Trần Mạc Bạch lập tức liền bị băng phong tại một khối khối băng to lớn bên trong, tựa như một tòa băng sơn, chưởng môn. Phía dưới một viên bọn người thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, đang muốn động thủ, răng rắc một tiếng, một sợi chói mắt quang hoa màu vàng sáng lên, băng sơn triệt để sụp đổ ra, màu vàng diễm quang nương theo lấy Trần Mạc Bạch khuếch trương ở giữa, một cổ nóng trực không gì sánh được khí lưu đem trên mặt đất khối băng điêu khắc thành Suy Tuyết Cung cũng bắt đầu hòa tan thành tuyết thủy. Trần trưởng môn, Khổng Linh Linh đang muốn lại nói hai câu, Trần Mạc Bạch đã là khống chế lấy đem mặt khác một đoàn kim diễm huy sái mà ra. Hàng Nguyệt song câu lần nữa bay ra, chém ra từng nhát như tuyết giống như tháng đao quang, hóa thành tuyết quang sóng lớn, vô cùng lạnh cực lạnh linh lực muốn đem chí dương chí cương kim diễm đè xuống, hai cổ là cực đoan nhất linh lực đối bính phía dưới, giữa không trung đột nhiên vang lên từng đợt sấm rền thanh âm, Khổng Linh Linh hơi nước mặt người chẳng biết lúc nào đã nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời hơi nước, hai đoàn màu vàng quang diễm tựa như hình cầu, vây quanh một cái đen đỏ trường bào người thiếu niên ảnh, ở trong đó như ẩn như hiện, ầm ầm. Giữa không trung kim diễm cùng màu băng lam hàng khí không ngừng va chạm lấp lóe, hai cổ làm cho tu sĩ trúc cơ sở mất mật linh lực kinh khủng cũng không biết giao thủ bao nhiêu hồi hợp, rốt cục cười to một tiếng tại đầy trời trong hơi nước vang lên, Khổng Chân Nhân, đa tạ, nương theo lấy câu nói này, một đạo nóng bỏng dòng nước ấm vọt tới, trong bầu trời hàng băng sương mù bị quét sạch sành sanh, sau đó, Trần Mạc Bạch hai tay nắm hai viên màu vàng diễm bóng, thần thái nhẹ nhõm thân ảnh xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Nhanh như vậy, Khổng Linh Linh liền bại, chương 554, Hỗn Nguyên Thạch, kết đan đằng sau, tại Đông Hoang địa giới này, Tử Điện kiếm nơi tay Trần Mạc Bạch, thật đúng là không có sợ người, bất quá dễ dàng như vậy liền chiến thắng Khổng Linh Linh, hay là để hắn có chút ngoài ý muốn, Khổng Linh Linh là uy tín lâu năm kết đan, tại Hỗn Nguyên lão tổ uy áp Đông Hoang thời điểm còn sống sót lão tiền bối, hắn vốn đang cảm thấy sẽ khá khó đánh, khả năng cần vận dụng Tử Điện kiếm, nhưng nào biết được. Xích viêm kiếm quyết đại thành đằng sau viêm dương trảm, lại là so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, nhất là đối mặt Khổng Linh Linh hàng băng linh lực đằng sau, tức thì bị kích phát ra cường đại nhất quy năng, lại thêm lục dương thần hỏa kính triệt tiêu Hàn Nguyệt song câu, vậy mà tại chính diện trong lúc giao thủ, rất là nhẹ nhõm liền chiến thắng, Trần Chưởng Môn quả nhiên không hổ là Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, thiếp thân không phải là đối thủ. Khổng Linh Linh bại đằng sau, ngữ khí ngược lại là hòa hoãn xuống tới, chỉ gặp suy tuyết cung trong linh mạch lại có một cổ băng lam hàn vụ hiển hiện, ngưng tụ thành một cái thon dài uyển chuyển mỹ phụ nhân hình tượng, nàng đối với Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng hành lễ. A, Trần Mạc Bạch nghe được Khổng Linh Linh câu nói này, không khỏi trong lòng kinh ngạc, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, lại là mơ hồ minh bạch Khổng Linh Linh tại sao phải tại chính mình lúc rời đi đột nhiên xuất thủ, mà lại tựa hồ đối với thua với chính mình kết quả, cũng là thông dong tiếp nhận. Khổng chân nhân nếu tại tu hành thời khắc mấu chốt, hay là không cần phí sức tổn hại thần, ta lập tức liền sẽ mang theo tông môn đệ tử rời đi tuyết quốc, Trần Chưởng Môn làm gì vội vã như thế, lưu thêm hai ngày đi, thế nhưng là môn hạ chiêu đãi không chu đáo. Khổng Linh Linh là diễn hóa xuất cùng loại với đạo binh thủ đoạn, mượn nhờ bản mệnh pháp khí cùng suy tuyết cung đại trận linh mạch cùng Trần Mạc Bạch giao thủ, tại không tổn thương linh mạch bản nguyên tình huống dưới, có thể phát huy ra chính mình tám thành thực lực. Nhưng liền xem như vậy, cũng là tùy tiện thua ở Viêm Dương Trảm phía dưới, rõ ràng điểm này Khổng Linh Linh, đối với Trần Mạc Bạch là càng phát ra kiên kỵ, dĩ vãng mặc dù nghe nói người này Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, từ ngàn năm nay kiếm đạo thiên phú mạnh nhất tên tuổi, nhưng không có tự mình giao thủ, lại luôn không thể nào tin được, mà lần này thăm dò phía dưới, nàng lại là sáng tỏ, chính mình trừ phi là có đánh bạc tính mệnh dự định, bằng không đoán chừng không phải là trước mắt cái này thần một tông Trần Chưởng Môn đối thủ. Cũng chính là bởi vậy, Khổng Linh Linh thái độ đại biến, đâu có, Chu Chưởng Môn rất là khách khí, chỉ là ta còn muốn đi phong quốc bên kia bái phỏng Kim Quang Nhai, không dám để cho Mạc Sư Huynh đợi lâu, Trần Mạc Bạch giọng nói nhẹ nhàng nói, hắn lần này dẫn theo thần một tông đệ tử xuất hành, chỉ định lộ tuyến chính là vòng Đông Hoang biên cảnh tiến lên, trên đường đi chấn nhiếp thần một tông bên ngoài thế lực đối địch, ở trong đó, suy tuyết cung cùng hồi thiên cốc ở giữa chính là Kim Quang Nhai phong quốc, nếu muốn đi ngang qua, Trần Mạc Bạch khẳng định là muốn bái phỏng một chút Mạc Đấu Quang, cũng làm cho Nhạc Tổ Đào sớm thông tri, người sau lúc nghe hắn muốn tới tin tức đằng sau, thậm chí cố ý xuất quan. Khổng Linh Linh nghe Mạc Đấu Quang tên tuổi đằng sau, trong lòng càng là phát khổ, toàn bộ Đông Hoang biết đánh nhau nhất hai người, liền tại bọn hắn suy tuyết cung tả hữu, nàng sợ ngày nào bế quan bên trong, hai thanh kiếm này đột nhiên liền giết tiến đến, đối với Mạc Đấu Quang, nàng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà đối đầu trước mắt cái này trẻ tuổi quá phận Trần Chưởng Môn, nàng hôm nay thăm dò một chút, cũng phát hiện chính mình khả năng không phải là đối thủ, trong lòng càng là uể oải, nhưng nàng mặt ngoài phía trên, vẫn là phải mang theo dáng tươi cười tiễn khách, đã như vậy, vậy thiếp thân liền không tiễn, Cẩm Ngọc ngươi phái người đem Trần Chưởng Môn một đoàn người cực kỳ hộ tống đến biên cảnh, Khổng chân nhân khách khí, Trần Mạc Bạch cùng Khổng Linh Linh hàng huyên hai câu đằng sau, người sau xin cáo từ trước, Tuyết Đình sư muội. Còn phải lại vất vả ngươi một chút, Khổng Linh Linh hóa thành sương mù biến mất tại nguyên chỗ đằng sau, Chu Cẩm Ngọc đối với bên cạnh Tuyết Đình nói ra, người sau mặt không thay đổi gật gật đầu, Chưởng Môn sư tỷ, ta cũng đưa một chút Trần Chưởng Môn đi. Lúc này, một mực cúi đầu Bạch Ti đột nhiên mở miệng nói ra, Chu Cẩm Ngọc mặt lộ vẻ làm khó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đồng ý, mượn nhờ suy tuyết cung truyền tống trận, Trần Mạc Bạch một đoàn người đi tới tuyết quốc cùng phong quốc biên cảnh, bất quá sẽ đi qua. Còn có 300 cây số khoảng cách, Trần Mạc Bạch khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, đem tất cả mọi người chở bay ở giữa không trung, hướng về phong quốc bên kia bay đi. Tuyết quốc cùng phong quốc biên cảnh là nhiều núi hoang vu đất nghèo, chỉ có mấy đạo yếu ớt linh mạch cấp 1, cho nên suy tuyết cung không có ở nơi này tốn hao tinh lực. Trần Chưởng Môn, ngươi nhìn bên kia, mây khói phía trên, Tuyết Đình đứng tại Trần Mạc Bạch bên người, đối với phía dưới đi ngang qua một khối ở vào sơn cốc ở giữa hỏa hồng linh điền nói ra. Đây là lúc trước ta mới vừa từ Tiểu Nam Sơn trở về thời điểm, trồng trọc hỏa linh mễ ruộng thí nghiệm, Tuyết Đình trong lúc nói chuyện, chỉ vào tô điểm ở phía dưới trong vùng núi từng khối kỳ hình dị trạng linh điền, còn có một ít là ruộng bậc thang, hiển nhiên cũng là từ Tiểu Nam Sơn bên trong học được, không sai, không sai, ngươi đang làm ruộng phía trên, cũng coi là cho ta truyền thừa, gần với Minh Nhi, Trần Mạc Bạch cùng Tuyết Đình cùng trình đi đến khói ráng đám mây biên giới, dọc theo đầu ngón tay của nàng cẩn thận quan sát. Động hư linh mục vận chuyển đằng sau, cho dù là ở giữa không trung, hắn cũng có thể nhìn thấy linh điền phía trên từng cây mặc dù không thế nào sung mãn, nhưng lại kết đầy cây lúa cán. Ở chỗ này mở linh điền trồng trọt thời điểm, ta gặp không ít nan đề, đều là viết thư hướng các sư tỷ thỉnh giáo mới giải quyết, Bất quá nơi này mọc ra hỏa linh mễ chất lượng phổ thông, cùng Tiểu Nam Sơn hoàn toàn không thể so sánh. Tuyết Đình nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, nội tâm cao hứng phi thường, đây là nàng tu tiên đến nay, lần thứ nhất đạt được khích lệ, bất quá nàng hay là duy trì khiêm tốn tâm thái, biểu đạt thiếu sót của mình, thổ địa độ phì không đủ, lại thêm linh mạch linh khí mỏng manh nguyên nhân, không phải ngươi chi tội. Ngươi ở trên hỏa linh mễ kỹ thuật trồng trọt, cho dù là tại môn hạ của ta, cũng là có thể xuất sư, Trần Mạc Bạch dựa theo thiên hà giới tiêu chuẩn, cũng coi là tam giai linh thực đại sư. Nhìn thoáng qua phía dưới trong linh điền cây lúa, liền biết hạt tròn không no đủ nguyên nhân chỗ, bởi vì trong tông môn quy mô lớn mở rộng hỏa linh mễ trồng trọt, ta quanh năm suốt tháng chỉ điểm xuống mặt đệ tử cùng tu tiên thế gia trồng trọt, góp nhặt kinh nghiệm phong phú mà thôi. Tuyết Đình sở dĩ ở trên hỏa linh mễ kỹ nghệ thành thục, chính là dựa vào đại lượng thực địa trồng trọt bồi dưỡng ra được, nàng cũng là lời thật nói thật. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, đối với nàng cách nhìn tốt hơn rồi, vốn chỉ là tùy tiện ném cho Trác Minh bồi dưỡng. Không nghĩ tới lại là cái như lúc này khổ tiến tới hài tử, mà lại khó được là, đối với mình còn rất tôn kính, mỗi lần tới đều là lấy sư lễ, sớm biết mà nói, lúc trước liền cùng Lam Linh Bình nói một chút, để độ cho hắn thu làm môn hạ trở thành một đệ tử khác. Lời như vậy, liền có thể đem làm ruộng sự tình giao cho Tuyết Đình, đem Trác Minh giải phóng ra ngoài, chuyên tâm đi hầu hạ những cái kia trân quý linh thực, Trần Mạc Bạch tại thiên hà giới nhiều năm như vậy. Mặc dù cũng kiến thức đến không ít xuất sắc linh thực phu, nhưng có thể nhập hắn mắt làm ruộng linh thực phu, lại là một cái không có. Đại khái là lấy tiên môn bên kia ánh mắt đến đối đãi nguyên nhân, trừ Trác Minh cái này siêu tiêu thiên tài bên ngoài, hiện tại chính là trước mắt cái này Tuyết Đình. Mặc dù linh thực trên kỹ nghệ mặt lệch khoa, nhưng nếu có thể đem hỏa linh mễ phục vụ tốt như vậy, lại có cứng cỏi tính cách, thêm chút dạy dỗ, chính là một cái tướng tài đắc lực, bất quá Trần Mạc Bạch lại tỉ mỉ nghĩ lại. Suy Tuyết Cung cùng thần một tông quan hệ thế nhưng là vô cùng bình thường, chỉ sợ Khổng Linh Linh tình nguyện môn hạ đệ tử ngoài ý muốn chết đi, cũng sẽ không để nàng đầu hàng địch, mà lại Tuyết Đình đã trúc cơ, là nắm giữ Suy Tuyết Cung hạch tâm pháp môn tu luyện tu sĩ, càng là không có khả năng, cũng chính là thần một tông bên này, nếu như tại cảnh giới của mình vượt bên trong gặp thích hợp tu hành kiếm quyết nhân tài, sẽ mang đến Kim Quang Nhai bên kia, trái lại Kim Quang Nhai bên kia cũng giống vậy. Đem không luyện kiếm đệ tử nhét vào thần một tông bên này, Trần trưởng môn, mắt thấy sắp bay ra Tuyết Quốc biên giới, Trần Mạc Bạch cùng Tuyết Đình hai người đối với phía dưới linh điền còn tại chỉ rõ, một cái dạy một cái chuyên tâm nghe không có ngừng dấu hiệu, Bạch Ti rốt cục nhịn không được đi tới hành lễ, a, Bạch Sư Điệp có chuyện gì sao? Trần Mạc Bạch vừa mới đối với Tuyết Đình giảng thuật phía dưới linh điền thích hợp nhất trồng trọt thanh khả linh mễ, cùng loại này linh mễ đặc tính tập tính các loại, nghe được Bạch Ti tới đánh gãy. Trong lòng hơi có chút bất mãn, ngữ khí cứng rắn mở miệng, không có. Không có gì. Chỉ là tới nhắc nhở một chút, phía trước chính là phong quốc cảnh nội, Bạch Ti nghe được Trần Mạc Bạch ngữ khí, trong lòng máy động, lúc đầu nghĩ kỹ lời nói cũng không dám lại hỏi, lúng túng nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy nói ra, nhanh như vậy đã đến sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút tiếc nuối bộ dáng. Hắn vừa mới ở trên thân Tuyết Đình cảm nhận được đã lâu vi nhân sư biểu cảm xúc, dù sao Trác Minh hiện tại linh thực kỹ nghệ đã vượt qua hắn, có lúc là hắn trái lại thỉnh giáo, mà Lưu Văn Bách cũng là một lòng một dạ tại trên buôn bán, mặc dù tại Tiểu Nam Sơn cũng sẽ cần cù chăm chỉ làm ruộng, nhưng hiển nhiên là không có ý định ở đạo này phía trên hao phí tâm lực, từ khi Lạc Nghi Huyên mất tích đằng sau, có chừng chừng 10 năm, hắn đều không có cảm nhận được loại này giảng dạy làm ruộng cảm giác thỏa mãn. Tuyết Đình sư chất có rảnh nhiều đến cự một lĩnh, Minh Nhi một mực thật nhớ ngươi, vượt qua đường biên giới đằng sau, Trần Mạc Bạch quay người đối với dừng ở Tuyết Quốc hoàn cảnh bên trong Tuyết Đình, ngữ khí hòa ái nói ra, vâng, Bạch Sư Điệp. Ngươi cũng một đường vất vả, Trần Mạc Bạch dự định lúc rời đi, nhìn thấy Tuyết Đình bên cạnh Bạch Ti, theo lễ phép, cũng đã nói một câu, người sau nghe được câu này, tự hồ kéo căng lấy thần sắc có chút ba động, lập tức gật đầu đáp lại, Bạch Ti, đây là ta phải làm. Ngay lúc này, hai đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, hai cái kim quang nhai tu sĩ trúc cơ đã rơi xuống phía trước, đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, Trần Sư Thúc, Mạc Lão Tổ để cho chúng ta tới đón các ngươi, bên trong một cái chính là Trần Mạc Bạch quen thuộc Ninh Lạc Sơn, một cái khác mặt vuông tai to, sắc mặt xích hồng, tu vi gần như sắp muốn trúc cơ viên mãn, giới thiệu đằng sau, mới biết được, hắn là kim quang nhai thập nhị chấp kiếm một trong, Giả Tùng Dương, tại trữ tác su chấp chính trong lúc đó. Liền lấy hắn cùng thần một tông giao lưu nhiều nhất, bởi vì Kim Quang Nhai là không có trưởng môn chức vị này, lấy thập nhị chấp kiếm phân biệt chấp chưởng 12 môn kiếm quyết tu hành, đệ tử trong môn phái dựa theo tu hành kiếm quyết phân chia phe phái, giả Tùng Dương tu hành chính là xích viêm kiếm quyết, cho nên cùng thần một tông quan hệ tốt nhất, giả sư chất tu vi không sai, xem ra đã ngưng luyện kiếm sát, Trần Mạc Bạch liếc nhìn lại, liền xem thấu giả Tùng Dương tu hành hư thực, so Tạ Vân Thiên còn cao hơn nửa bậc, đã luyện thành ba đạo thanh diễm kiếm sát, trên tu hành còn có không ít hoang mang, hy vọng có thể hướng Trần sư thúc thỉnh giáo, giả Tùng Dương cũng là lấy đệ tử chi lễ nói ra, dù sao chuyên tu xích viêm kiếm quyết Trần Mạc Bạch, chính là hắn con đường phía trên tộc tiêu, ha ha ha, đi thôi. Đừng cho Mạc sư huynh đợi lâu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu cười lớn, để Ninh Lạc Sơn cùng giả Tùng Dương dẫn đường, sau đó khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, đi theo đám bọn hắn hướng về gần nhất truyền tống trận mà đi, nhìn xem đám người bọn họ biến mất, Bạch Ti mới có hơi lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt có chút lăng lệ nhìn về phía bên người Tuyết Đình, sư muội cùng Trần trưởng môn quan hệ không tệ, ngày xưa ta là Lam sư tỷ đệ tử. Nàng đem ta đưa đến Tiểu Nam Sơn Trần trưởng môn môn hạ học tập hỏa linh mễ trồng trọt chi pháp, tuy không đệ tử danh phận, nhưng cũng xem như có đệ tử chi thực, Tuyết Đình sắc mặt bình tĩnh nói, chuyện này Bạch Ti thật đúng là không biết, dù sao nàng ngày bình thường chính là cái khổ tu sĩ, đối với tông môn vận hành các loại luôn luôn đều không quan tâm, Khổng Linh Linh đối với nàng cũng là ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng có thể mau chóng đột phá, trở thành cái thứ hai tông môn kết đan, nếu như thần một tông xâm lấn tông ta. Sư muội ngươi sẽ không phải quên chính mình là suy tuyết cung tu sĩ đi, Bạch Ti lại hỏi một câu, Tuyết Đình mặt mũi bình tĩnh quay tới, nhìn nàng một cái, tự nhiên, ta mãi mãi cũng sẽ thủ hộ tuyết quốc cùng sương quốc, vậy là tốt rồi, Bạch Ti nghe được câu này, một mực tại ba động tâm cảnh miễn cưỡng yên ổn, nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đối với thường thường không có gì lạ Tuyết Đình mắt khác đối đãi, đối với mình hờ hững nhìn tới, luôn luôn tự ngạo băng tuyết đạo lòng có chút mất cân bằng. Ta về trước tông môn, sư muội xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, để Trần trưởng môn vui cười lấy rời đi tuyết quốc sự tình, ta cũng sẽ chi tiết bẩm báo cho sư tôn. Bạch Ti cuối cùng nói câu nói này, quay người liền khống chế lấy phi kiếm của mình, hướng về suy tuyết cung mà đi. Tuyết Đình nhìn xem nàng dần dần bóng lưng biến mất, lại quay đầu nhìn về hướng Trần Mạc Bạch biến mất phong quốc phương hướng, nhớ lại vừa rồi trên đường đi trước nay chưa có vui sướng cảm xúc, yên lặng thưởng thức, đây chính là được khen thưởng, được công nhận sao? Loại kia vui thích tràn đầy toàn thân cảm giác, chính là thỏa mãn sao, nếu như có thể thực sự trở thành Trần trưởng môn đệ tử liền tốt, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, chính mình vẻn vẹn tùy ý tán dương, liền để Tuyết Đình cái này suy tuyết cung đệ tử lòng tràn đầy vui vẻ, hắn bị giả Tùng Dương cùng Ninh Lạc Sơn dẫn theo, thông qua phong quốc truyền tống trận, rất nhanh liền đạt tới Kim Quang Nhai, một cái người quen thuộc đã tại truyền tống trận trước đó chờ, Mạc Sư Huynh, đợi lâu, Trần Mạc Bạch thật không nghĩ tới. Mạc đấu quan vậy mà lại ở chỗ này nên đón hắn, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là hắn người sư đệ này lên núi đi bái phỏng mới đúng, xà phái hoa, ngươi tiếp đãi một chút những người khác, Trần sư đệ cùng ta cùng đi đi. Mạc đấu quan đối với bên người một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nhân nói ra, người này cũng là thập nhị chấp kiếm một trong, là Mạc đấu quan thân truyền đại đệ tử, Trần Mạc Bạch rõ ràng Mạc đấu quan tính tình chính là như vậy, cũng đối với người bên cạnh dặn dò hai câu. Sau đó liền cùng Mạc đấu quan cùng một chỗ, song song hóa thành độn quan, biến mất ngay tại chỗ, Trần sư đệ, đây chính là Hỗn Nguyên Thạch, chương 555, Hỗn Nguyên đạo quả diệu dụng, năm đó Hỗn Nguyên lão tổ còn tại thời điểm, truyền ba đạo Hỗn Nguyên chân khí cho Mạc đấu quan, một đạo dung nhập Mạc đấu quan thể nội, một đạo cùng bản mệnh phi kiếm hợp nhất, mà còn lại cuối cùng một đạo, ngay tại khối này Hỗn Nguyên Thạch bên trong, đây là một khối bụi bẩn, hòn đá lớn chừng quả đấm. Cùng còn lại phổ thông tảng đá xen lẫn trong cùng một chỗ, tùy ý bày ra tại Kim Quang Nhai đỉnh cao nhất, bị gió thổi phơi nắng, nếu như không phải Mạc đấu quan chỉ cho Trần Mạc Bạch nhìn, hắn khẳng định nhận không ra, sư đệ ngươi cũng đã biết cái gì là Hỗn Nguyên đạo quả, năm đó ta còn chưa bái nhập tông môn, tại Vân Mộng Trạch bên kia làm tán tu thời điểm liền đã nghe nói, Hỗn Nguyên đạo quả chính là Đông Hoang đệ nhất thần thông, lão tổ dùng cái này quét ngang Đông Hoang, tung hoành Đông Thổ lục vực, Trần Mạc Bạch ngồi trên đất đưa tay vuốt ve Hỗn Nguyên Thạch, bên cạnh Mạc đấu quan cũng tùy ý đứng đấy, đón ráng chiều, đối với hắn bắt đầu giảng thuật môn thần thông này, Hỗn Nguyên đạo quả cũng không phải là công pháp, mà là thần thông, lấy thổ hành chân khí làm căn cơ, luân chuyển ngũ hành quy nhất, hóa thành một ngụm Hỗn Nguyên chân khí, sau khi luyện thành có thể phá hết thiên hạ ngũ hành công pháp, đối với những này, Trần Mạc Bạch cũng là nghe nói qua, bất quá Mạc đấu quan chắc chắn sẽ không nói những này thần một tông đều có ghi chép lưu truyền đồ vật. Cho nên cũng không có mở miệng, chờ lấy hắn nói tiếp, quả nhiên, Mạc Đấu Quan không có thừa nước đục thả câu, chúng ta tu hành công pháp, trên cơ bản đều là lấy ngũ hành linh lực làm chủ, làm linh lực kết tinh kim đan, càng là ngũ hành số một là tinh túy, nhưng nếu là bị hỗn nguyên chân khí ăn mòn, cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, hòa tan tiêu tan, nhưng đây chỉ là hỗn nguyên chân khí dùng để tấn công địch phương pháp, nếu là có thể chính mình tinh chuẩn khống chế mà nói, trái lại lại là có thể đối với mình thể nội kim đan tiến hành hóa giải, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch đầy đầu nghi hoặc, tại sao muốn dùng hỗn nguyên chân khí đối với mình kim đan hóa giải đâu, không hiểu liền hỏi, luôn luôn đều là hắn thói quen tốt, Trần Mạc Bạch, Mạc Sư Huynh, làm như thế ý nghĩa ở đâu, Mạc Đấu Quan, muốn kết anh, liền cần đan phá anh ra, mà đan phá cửa này, kịch liệt nhất cùng tàn khốc, phóng ra một bước, không phải vốn liền là chết, nhưng đông thổ lục vực bên trong, có chút thánh địa đại phái, lại là tại lâu dài trong tuế nguyệt, nghĩ ra như thế nào tránh cho cái này thảm liệt quá trình phương pháp, Mạc Đấu Quan, có dùng ngoại vật, tỉ như cái kia tinh thiên đạo tông tam quan thần thủy, còn có chính là mượn dùng pháp khí mạnh mẽ, tỉ như cái kia đông thổ thánh địa tạo hóa đỉnh, lại có, chính là lợi dụng bí pháp, hỗn nguyên đạo quả đó là thuộc về loại này, Mạc Đấu Quan, đây là nhất nguyên đạo cung chí cao thần thông, chỉ cần đã luyện thành hỗn nguyên chân khí, liền có thể dùng hòa hoãn thủ đoạn. Đem chính mình ngũ hành chi thuộc kim đang chậm rãi hóa giải tinh túy, để tận cùng bên trong nhất thai nén mà thành nguyên anh, không trở ngại chút nào phá toái kim đan mà ra, nghe được nơi này, Trần Mạc Bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn lại là không nghĩ tới, hỗn nguyên đạo quả lại còn có như thế nghịch thiên hiệu quả, đây chẳng phải là nói, đã luyện thành hỗn nguyên đạo quả, liền nhất định có thể kết anh, trong lúc khiếp sợ, Trần Mạc Bạch thốt ra, trong chớp nhoáng này, lúc đầu đối với hỗn nguyên đạo quả không có gì ý nghĩ Trần Mạc Bạch, tim đập thình thịch, thế thì cũng không phải, hỗn nguyên chân khí chỉ có thể trợ giúp tu sĩ bước qua đan phá anh ra cửa này, thai nghén nguyên anh, bồi dưỡng nguyên anh hóa hình những cửa ải này, hay là cần tu sĩ chính mình cố gắng mới được, Mạc Đấu Quan lắc đầu, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch hơi tỉnh táo lại, dùng thai nghén sinh mệnh để hình dung mà nói, đan phá anh ra thì tương đương với kết anh cửa ải cuối cùng. Cửa này bước ra không phải sinh tức tử, bất quá tiên môn bên kia có chuyên môn kỹ thuật, có thể cho tu sĩ tại kết anh thất bại cửa ải đem tu vi tán đi, giữ được tính mạng, mà tại đan phá anh ra trước đó, ở trong kim đan thai nghén nguyên anh, bồi dưỡng nguyên anh thậm chí là nguyên anh hóa hình, vẫn là phải nhìn tu sĩ nội tình cùng căn cơ, tiên môn dục anh đan, bồi anh đan, hóa anh đan chính là nhằm vào cái này khai thác, nếu có đầy đủ kết anh tam linh dược, lại thêm hỗn nguyên đạo quả. Vậy có phải hay không có thể đem kết anh xác suất kéo đến 100%, Trần Mạc Bạch đã bắt đầu đang tự hỏi cái vấn đề này, đây cũng là hắn am hiểu nhất, dùng lưỡng giới tài nguyên, chế tạo chính mình hàng thật giá thật, hóa thần chi tư, nhân vật thiết lập, Mạc Sư Huynh, cái này hỗn nguyên đạo quả luyện thế nào, vừa nghĩ tới chính mình kết anh đằng sau tại tiên môn thành tựu, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền động lực 10 phần, bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo đứng lên, Sư Tôn truyền ta hỗn nguyên đạo quả thời điểm. Ta phát qua đạo tâm lời thề, không thể đem cụ thể phương pháp tu luyện truyền thụ cho bất luận kẻ nào, Mạc Đấu Quan lắc đầu, biểu thị không thể nói, nhưng có quan hệ hỗn nguyên đạo quả tác dụng cùng hiệu quả, không liên quan đến phương pháp tu luyện, hay là không tại đạo tâm lời thề phạm vi bên trong, vậy nếu như ta muốn tu luyện hỗn nguyên đạo quả mà nói, chẳng phải là chỉ có thể để ngũ hành tông Chu Diệp truyền thụ cho ta, làm kế thừa hỗn nguyên lão tổ y bác Chu Diệp. Trên lý luận phải cùng thần một tông Chu Thánh Thanh Phó Tông Tuyệt một dạng, là có thể hướng trong tông môn đệ tử xuất sắc, truyền thụ tông môn tuyệt học chí cao, sư đệ, cái này ngẫm lại cũng là chuyện không thể nào, Mạc Đấu Quan lại là cảm thấy Trần Mạc Bạch đang nghĩ ngợi hảo huyền, đoán chừng Chu Diệp cho dù chết, cũng sẽ không đem hỗn nguyên đạo quả truyền thụ cho hắn cái này thần một tông trưởng môn, nếu như ta công phá hỗn nguyên tiên thành, đem kiếm nằm ngang ở Chu Diệp trên cổ, hắn có thể hay không nói. Trần Mạc Bạch lại đề một loại khả năng, Mạc Đấu Quan sau khi nghe, dùng đặc biệt ánh mắt quái dị nhìn trước mắt cái này thiếu niên thanh tú, hắn đời này đều không có nghe nói qua cuồng vọng như vậy lời nói, đây chính là Đông Hoang duy nhất tiên thành, cũng là ngũ hành tông chỗ căn bản, cho dù là chỉ có Chu Diệt một người trấn thủ, cũng có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh mấy chục năm, sư đệ, hỗn nguyên tiên thành thế nhưng là có cỡ trung truyền tống trận, Mạc Đấu Quan nhắc nhở một câu, cho dù là có thể công phá hỗn nguyên tiên thành. Chu Diệp cũng tùy thời có thể lấy tại thành phá đi trước, lợi dụng truyền tống trận đào tẩu, cỡ trung truyền tống trận là có thể cùng phạm vi bao trùm bên trong truyền tống trận cỡ nhỏ liên thông, nói cách khác Chu Diệp có thể tùy thời chạy trốn đến Vân Mộng Trạch, thậm chí là Sương Mù, Minh, Viêm, Tể, Sáng, Xuân, T, tin cái này thất quốc bên trong bất kỳ một cái nào có truyền tống trận địa phương, liền xem như bọn hắn chờ đến Chu Thánh Thanh chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh, tập hợp đủ đại quân đem Hỗn Nguyên Tiên Thành công phá, bắt sống Chu Diệp cũng là tuyệt không có khả năng sự tình, điều này cũng đúng, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đây cũng là đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, liền xem như thật muốn áp dụng, cũng muốn quanh năm suốt tháng bố trí mới được, bất quá cứ như vậy mà nói, Chu Diệp liền cần đặt ở mục tiêu của mình danh sách vị thứ nhất, sau đó mới là Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ kết đan. Khối này Hỗn Nguyên Thạch bên trong, có sư tôn thời kỳ toàn thịnh lưu lại một đạo Hỗn Nguyên chân khí, hắn nói qua, nếu là thật sự có kỳ tài ngút trời hạng người, là có thể từ đó tìm hiểu ra Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu luyện. Hắn lúc trước chính là dùng cái này thông qua được Nhất Nguyên Chân Quân lưu lại khảo nghiệm, đạt được vị này tu sĩ phi thăng truyền thừa y bát. Mạc Đấu Quan mở miệng lần nữa nói ra, Trần Mạc Bạch sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, bất quá nội tâm cũng là gọi khổ. Hắn ghét nhất chính là cần ngộ tính loại hình sự tình, dùng tài nguyên không được sao, bất quá bây giờ chí ít có Trác Minh tại bồi dưỡng ngộ đạo bạch trà có thể chờ mong, cùng lắm thì đợi đến tương lai về hưu. Tu vi lại đạt tới kim đan viên mãn có thể tu hành Hỗn Nguyên đạo quả thời điểm, liền đến cái này kim quang nhai ẩn cư, lý do đều không cần biên, liền nói xem Hỗn Nguyên thạch xúc động, bế quan lĩnh hội Hỗn Nguyên đạo quả. Ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Mạc Đấu Quan dùng một loại rất chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn, Mạc Sư Huynh, lĩnh hội cái này Hỗn Nguyên thạch còn có cái gì khác cấm kỵ sao? Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng Mạc Đấu Quan lời còn chưa nói hết, mở miệng hỏi, không có. Ta có thể nói đều đã nói cho ngươi biết, tiếp xuống liền muốn nhìn sư đệ thiên phú của ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng sư tôn cùng Chu Diệp một dạng, luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, thậm chí là thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả. Mạc Đấu Quan lúc nói lời này, trên mặt tự hồ có hơi thất vọng, là đối với chính mình thất vọng sao, chẳng lẽ là biết ta ngộ tính đồng dạng, không cách nào từ cái này Hỗn Nguyên thạch bên trong lĩnh ngộ ra Hỗn Nguyên đạo quả, không nên a, hắn tại Đông Hoang cùng Tiên Môn, đều là nổi danh tuyệt thế thiên tài. Hóa thần chi tư, dựa vào cái gì hắn đều không có cẩn thận lĩnh hội, Mạc Đấu Quan liền kết luận hắn không được. Trần Mạc Bạch buồn bực bên trong, đột nhiên nghĩ đến Mạc Đấu Quan không phải loại tâm tình này lộ rõ trên mặt người, không khỏi lần nữa xâm nhập suy nghĩ. Kết đang đằng sau, tư duy của hắn vận chuyển năng lực cũng là tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền đem Mạc Đấu Quan hôm nay nói tất cả nói đều trong đầu qua một lần, sau đó so sánh chính mình thấy qua có quan hệ Hỗn Nguyên đạo quả toàn bộ nội dung. Rất nhanh liền ý thức được vấn đề, Mạc Sư Huynh, không phải nói chỉ có thổ thuộc tính thiên linh căn mới có thể tu hành cái này Hỗn Nguyên đạo quả sao, đây là đang Đông Hoang lưu truyền rộng rãi, bằng không lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ gặp được Chu Diệp cái này thiên thổ linh căn đằng sau, cũng sẽ không mừng rỡ như điên, đem hắn thu làm môn hạ cơ hồ xem như thân nhi tử tại bồi dưỡng, sư đệ, ngươi quả nhiên ý thức được, Trần Mạc Bạch nghe hiểu ám chỉ, hỏi ra câu nói này, Mạc Đấu Quan cao hứng phi thường. Bởi vì hắn không thể kể rõ Hỗn Nguyên đạo quả kỹ càng phương pháp tu luyện, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này đến nói bóng nói gió, nếu như Trần Mạc Bạch không cách nào ý thức được mà nói, như vậy thì đại biểu cho hắn khả năng thật không có duyên với Hỗn Nguyên đạo quả đi. Sư Tôn nói ta Kim Linh Căn phi thường xuất sắc, cùng Thiên Linh Căn cũng không sai biệt nhiều, Mạc Đấu Quan nói một câu phi thường kỳ quái lời nói, nhưng Trần Mạc Bạch lại là lập tức liền nghe hiểu, Kim Linh Căn Mạc Đấu Quan đều có thể tu hành mà nói. Liền đại biểu cho Hỗn Nguyên đạo quả cũng không phải là chỉ có thiên thổ linh căn mới có thể nhập môn, lại một vế muốn Hỗn Nguyên lão tổ sáng lập ngũ hành tông, chỉ sợ Mạc Đấu Quan Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu hành, là đem ngũ hành luân chuyển trình tự, từ đất mở đầu chuyển hóa thành kim cầm đầu, sau đó theo thứ tự tương sinh còn lại tứ đại thuộc tính, cuối cùng cũng là làm đến ngũ hành quy nhất, luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, tiến tới lĩnh hội cái kia Hỗn Nguyên đạo quả, mà kim linh căn nếu có thể... Liền đại biểu cho ngũ hành còn lại bất luận thuộc tính nào đều có thể, bất quá căn cứ Trần Mạc Bạch suy đoán, Hỗn Nguyên đạo quả chính thống phương pháp tu luyện, khả năng hay là thổ hành cầm đầu, cho nên Mạc Đấu Quan cho đến ngày nay, cũng còn không có nhập môn dấu hiệu, nhưng đây đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể có biện pháp luyện thành, Trần Mạc Bạch liền có tự tin có thể lợi dụng lưỡng giới tài nguyên, đem Hỗn Nguyên đạo quả trồng đến đại thành, toàn bộ Đông Hoang đều biết, Hỗn Nguyên đạo quả đại thành mấu chốt. Ở chỗ bàn bạc mà thật lớn ngũ hành linh lực, mà tiên môn ngũ hành thông tin khí chi pháp, cùng cái này Hỗn Nguyên đạo quả đơn giản chính là tuyệt phối, bất quá đây nhất định phải chờ tới hắn nhất thống Đông Hoang đằng sau, mới có thể đem nguyên khí hệ tương quan nội dung truyền bá ra, bởi vì chỉ có thống nhất đằng sau mới có năng lực ngự sử Đông Hoang mấy chục vạn tu sĩ, nếu như phía sau đem Đông Hoang tu tiên giới trị an hoàn cảnh biến tốt, lại thống nhất hòa bình phát triển trên trăm năm, Trần Mạc Bạch có lòng tin có thể đem tu sĩ số lượng tăng lên tới mấy triệu, suy nghĩ một chút, đến lúc đó nếu như mấy triệu tu sĩ cho hắn cung cấp ngũ hành tinh khí tu luyện cái kia hỗn nguyên đạo quả, chỉ sợ đều không cần cái gọi là ngũ sắc tiên chủng, đều có thể đem môn này nhất nguyên đạo cung chí cao thần thông tu luyện tới đại thành. Vừa nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch cũng quyết định không thể sớm đem ngũ hành tinh khí chi pháp gieo rắc đến Đông Hoang, nếu như bị Chu Diệp đạt được, ỷ vào ngũ hành tông tu sĩ cơ số, khẳng định có thể nhẹ nhõm đem hỗn nguyên đạo quả luyện thành, nói không chừng còn có thể dùng cái này kết anh. Mạc sư huynh, có thể hay không độ ngươi một đạo linh lực cho ta? Trần Mạc Bạch vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, lấy ra trắc linh nghi, Mạc Đấu Quang mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mạc Đấu Quang linh căn, kim 71, mộc 12, thủy 7, hỏa 15, thổ 6, linh căn trị số tổng cộng 111, nói cách khác hẳn là dùng qua một ít có thể gia tăng linh căn thiên tài địa bảo, nhưng bởi vì Mạc Đấu Quang tu hành hơn 200 năm, nếm qua đồ vật nhiều lắm, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có hỏi vấn đề này. Dựa theo Đông Hoang bên này đơn sơ kiểm tra đo lường linh căn chi pháp, trị số chỉ có vượt qua 20 mới có thể biểu hiện, nói cách khác Mạc Đấu Quang trắc linh thời điểm, hẳn là chỉ có kim linh căn quang mang, đây là đơn thuộc tính linh căn tiêu chí, là có khả năng bị ngộ nhận là thiên linh căn. Bất quá Đông Di những cái kia đại phái bên trong, hay là có từ Đông Thổ bên kia lưu truyền tới, chính xác hơn đo đạt linh căn dụng cụ cùng phù lục, có thể xác nhận có phải hay không thiên linh căn. Mạc Đấu Quang kim linh căn xuất sắc, nhưng không có bị Hỗn Nguyên lão tổ cho rằng là thiên linh căn, hiển nhiên cũng là trải qua kiểm trắc, chỉ tiếc không thể đem tiên môn bên kia điểm kim thuật truyền thụ tới, bằng không Trần Mạc Bạch cao thấp cũng phải đem Mạc Đấu Quang bồi dưỡng thành thiên linh căn. Sư đệ, ngươi tốt nhất lĩnh hội, bất quá cũng không cần quá mức hao phí tâm thần, cái này Hỗn Nguyên đạo quả cho dù là tại Đông Thổ cũng là cao cấp nhất đại thần thông, không luyện được mới là chuyện thường. Mạc Đấu Quang đem chính mình muốn nói đều nói xong sau, quay người liền chuẩn bị xuống núi, chính hắn chính là mặt trái ví dụ, kết đang đằng sau ngay tại tu hành năm loại thuộc tính ngũ hành kiếm quyết, muốn luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, chỉ tiếc liền xem như có Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại hạt giống, cho đến ngày nay vẫn như cũ là không thể thành tựu, hay là đạt được Tử Hoa kiếm điển, nhìn thấy tiên môn huyền diệu kiếm quyết, lại trải qua Trần Mạc Bạch đánh thức, mới đột phá đến kết đan hậu kỳ. Mà tại Mạc Đấu Quang quyết định từ bỏ Hỗn Nguyên đạo quả chuyên tâm tại kiếm đạo đằng sau, cảnh giới mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhất là Huyền Hiêu đạo cung sự tình có một kết thúc, lại có Trần Mạc Bạch cái này xuất sắc người nối nghiệp xuất hiện, Chu Thánh Thanh Pháp thân Nguyên Anh có hy vọng, trong lòng hắn lại không lo lắng, hắn tại gần nhất diễn luyện kiếm quyết thời điểm, thậm chí còn ẩn ẩn thể ngộ đến kiếm sát lôi âm cảnh giới. Mạc sư huynh, ta đưa ngươi. Trần Mạc Bạch đang muốn đứng dậy, Mạc Đấu Quang lại là phất phất tay, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại đỉnh núi. Chương 556, diễn hóa kiếm đồ. Trần Mạc Bạch thần thức không có bất kỳ cái gì trở ngại liền thăm dò vào Hỗn Nguyên thạch bên trong, Hỗn Nguyên đạo quả huyền diệu bắt đầu ở trong mắt của hắn hiển hiện, tựa như là đi tới một cái đen kịch vô ngần trong tinh không, từng khỏa đủ mọi màu sắc tinh thần, mỗi thời mỗi khắc đều tại tạo ra cùng sáng tắt, mà tại loại này xoay tròn sinh diệt quá trình bên trong, từng đạo tinh mang giống như pháo hoa sáng chói chói lọi, không ngừng sáng lên lập tức chôn vùi, sau đó lại có từng khỏa tinh thần mới lấp lóe tạo ra, không ngừng lặp lại. Trần Mạc Bạch quan sát hồi lâu, coi là tạo ra cùng chôn vùi quá trình, chính là Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu hành, nhưng hắn thần thức hao hết, đều không thể đủ nhìn ra trong đó quy luật là cái gì. Một trận mệt mỏi truyền đến, Trần Mạc Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra khỏi Hỗn Nguyên thạch. Kim Quang Nhai là một tòa tứ giai hạ phẩm linh mạch, bất quá bởi vì ẩn chứa phong phú tinh thiết khoáng mạch, kim linh khí phi thường thịnh vượng, lại trải qua núi thổ chi khí chất chứa cùng nhu hóa, cho nên nơi này linh khí phi thường thích hợp kiếm tu hấp thu cùng luyện hóa. Tại Kim Quang Nhai chân núi, chính là một mảnh tên là Kiếm Mộ địa phương, nơi này đã từng có một cái tên là Kiếm Lô môn phái, dựa vào lấy tinh thiết khoáng mạch, am hiểu rèn đúc xuất sắc phi kiếm, Ngũ Hành Tông xưng bá Đông Hoang đằng sau, đương nhiên sẽ không buông tha nơi này, liền đem Kiếm Lô hợp nhất nhập tông. Mạc Đấu Quang là lúc kia Kiếm Lô bên trong chuyên môn đào quán phàm nhân quán nô, là phụ cận nông hộ hài tử, nguyên danh Mạc Tam. Đào quán quán nô sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai, thường xuyên gặp được hầm mỏ đổ sụp, trực tiếp chôn sống, lại hoặc là phổi bị kim thiết chi khí ăn mòn, sớm già mà chết. Lúc trước bị Hỗn Nguyên lão tổ phái tới hợp nhất Kiếm Lô, chính là Chu Thánh Thanh, hắn chiếm lĩnh khoáng mạch đằng sau, bởi vì đào quán trừ phàm nhân bên ngoài, còn có một số tán tu, liền nghĩ cũng đem bọn hắn thu nhập tông môn phong phú cánh chim, kiểm tra đo lường linh căn quá trình tự nhiên là không thiếu được, sau đó liền phát hiện Mạc Tam cái này đơn thuộc tính kim linh căn. Chu Thánh Thanh tự nhiên là cao hứng phi thường, hắn cũng rõ ràng minh bạch sư tôn đang tìm kiếm thiên linh căn, cho nên tự mình truyền thụ Mạc Tam luyện khí chi thuật, mang theo hắn về tới Hỗn Nguyên Tiên Thành, mặc dù cuối cùng kiểm tra đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.